Võ tôn đỉnh cấp, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264 khác biệt, đúng là khác biệt. Hàn Liên gần như đang than khóc. Giọng của hắn ta thu hút sự chú ý của những đệ tử khác. Bọn họ nhìn Hàn Liên như kẻ ngốc, trong mắt hiện rõ, người này bị điên rồi. Cửu Thiên nuốt nước bọt, khoảng cách giữa các viện thật sự lớn thế. Vậy chẳng lẽ khoảng cách giữa các học viên còn có thể lớn đến vô lý sao? Cửu Thiên nghe tới đây cũng hơi nghi ngờ, mình có phải chọn nhầm viện rồi không? Nếu so ra, thì đây đúng là sự khác biệt giữa chuồng heo và hoàng cung. Hèn gì lúc người của Phiêu Miểu viện tới Nhất Nguyên viện thì phun thẳng ra hai tiếng. Chuồng heo, người ta nói thật đó. Bốn người đồng loạt thở dài, sau đó tiếp tục đi lên. Rất nhanh sau đó, họ đã đến đỉnh núi, tầm nhìn mở rộng ra. Khi đến nơi này, họ càng có thể cảm nhận rõ nét hơn sự phồn vinh của Định Bảo Sơn. Vô số quán trà lầu rượu trông cực kỳ hoành tráng. Sở Chính sư huynh dừng bước. Hàn Liên, đệ dẫn Cửu Thiên đi dạo một vòng đi. Huynh và Sở Trực đi mua vũ khí trước. Ngày mai chúng ta tập hợp dưới chân núi. Hàn Liên cười cười, không thành vấn đề. Cửu Thiên sư đệ, đi thôi, huynh dẫn đệ đến mấy chỗ vui. Đệ thích nghe hát không? Huynh biết mấy chỗ hay lắm. Có mấy cô nương xinh đẹp của Minh Tâm Viện hay đến đó hát. Chúng ta đi nghe đi. Cửu Thiên thực sự không muốn đi. Hắn chỉ muốn đi dạo xung quanh, lĩnh hội sự phồn thịnh nơi Định Bảo Sơn này, chứ đi nghe hát làm gì. Nhưng Hàn Liên căn bản không đợi hắn đáp lời đã kêu hắn đi. Thấy ánh mắt như hổ đói của Hàn Liên sư huynh, Cửu Thiên chỉ đành nuốt ngược những lời muốn nói vào bụng. Bây giờ e là dù có là thần là quỷ cũng không ngăn được Hàn Liên đi nghe hát. Sau khi băng qua con phố rộng, Hàn Liên dẫn Cửu Thiên đến trước một căn lầu cao. Có thể nhìn ra chủ nhân căn lầu rất giàu có. Trước cửa đặt một đôi long phượng bằng ngọc cao ngang một con người, sống động như thật. Trên cổng là ba chữ, Phụng Cầu Hoàng. Hàn Liên kéo Cửu Thiên bước qua cửa nhưng chưa kịp bước vào đã bị một người phụ nữ ngăn lại. Phí vào cửa, ba đồng vàng. Hàn Liên dừng bước, mẹ nó, không phải lần trước chỉ cần một đồng vàng sao? Sao lại tăng giá rồi? Minh Tâm Viện mấy người đừng có cắt cổ như thế, có biết quy củ không hả? Người phụ nữ trợn mắt, lần trước là lần trước, lần này có linh bối sư muội tới hát, chỉ thu ba đồng vàng đã hời cho ngươi rồi. Riêng câu nói lúc nấy thôi đã đủ cho ta đuổi ngươi đi rồi đó. Cửu Thiên lẩm nhẩm, linh bối, hình như từng nghe qua cái tên này rồi. Hai mắt Hàn Liên sáng lên, đệ quen. Cửu Thiên nghĩ kỹ một lúc, cuối cùng mới nhớ ra. Là cô nương đã chọn Minh Tâm Viện, đệ nhớ ra rồi. Là người cùng đệ lọt vào top 10 của cuộc thi tuyển sinh. Người phụ nữ quan sát Cửu Thiên, người cũng trong top 10 của cuộc thi tuyển sinh năm nay à, cách chương.